Kỷ Dữ Hòa, chương 27, góc truyện audio.com, editor, Sakura Trang, Thanh Tuyền, Tư Đồ Thắng nhẹ nhàng ôm y vào trong ngực, đem môi dán vào bên tai của Vân Thanh Tuyền. Đây chẳng qua là cái cớ thôi. Ngươi đoán, tại sao ta trở lại? Đoán, không đoán ra, trên mặt tái nhợt của Vân Thanh Tuyền hiện lên đỏ ửng. Hơi né tránh bờ môi phong nhuận giang khiêu khích kia. Ngươi đổi ngốc. Tư Đồ Thắng cười yếu ớt, vuốt ve y phục sau lưng hơi ẩm ướt của y, thở dài một cái, đau lòng nói, lại đau ra cả người mồ hôi lạnh a, một câu nói giống như gió xuân thổi gợn mặt hồ. Vân Thanh Tuyền vòng lấy cánh tay Tư Đồ Thắng kéo căng. Hạ thấp giọng buồn rầu nói, bên cạnh ta, Tư Đồ Thắng cởi áo khoác, lau chùi thân thể y. Ôm y lên giường, ôm vào trong ngực, lồng ngực nóng bỏng dán chặt sống lưng hơi lạnh của Vân Thanh Tuyền. Thử ngủ một hồi đi, khó chịu chỗ nào liền nói cho ta giúp ngươi xoa xoa. Vân Thanh Tuyền rụt người lại, đem mặt vùi vào gối mềm, thở dốc một trận, nhẹ giọng tựa như lầm bầm lầu bầu nói. Ta chưa từng thấy cha ta, lúc hắn sinh hạ ta liền qua đời, từ nhỏ phụ thân liền không cùng ta thân cận. Hắn mặc dù không nói, ta nghĩ, hắn là ghét ta, dù sao cũng là ta cướp đi sinh mạng của cha. Từ nhỏ đến lớn, đại ca là người hiểu rõ ta nhất. Sau đó, phụ thân uất ức thành bệnh liền Diệp bá bá cũng không thể ra sức. Cuối cùng ở năm ta 13 tuổi qua đời, ngay tại chuyển năm sao, trong đầu Tư Đồ Thắng nghĩ, mùa xuân một năm kia, mình còn chỉ có 13 tuổi đi. Khi đó phụ soái Tư Đồ lão tướng quân còn khỏe mạnh. Thân thể mẫu hậu cũng không yếu ớt như vậy. Diệp Hồi Xuân lúc ấy vẫn là quân y, cùng phụ soái có quan hệ tốt. Lúc đó một nhà hắn đi dược trang của Diệp Hồi Xuân làm khách lần đầu tiên gặp được phụ thân của Vân Thanh Tuyền. Ở trong ấn tượng của Tư Đồ Thắng, nhớ đó là một nam nhân yêu buồn gầy gò lại trầm mặc ít nói. Nói chuyện nhẹ nhàng, mỉm cười nhẹ nhàng. Ho khan nhẹ nhàng, chính là ngày hôm đó đi, mình trong lúc vô tình cứu Vân Thanh Tuyền rơi từ trên cây xuống. Mình đương thời cũng không thèm để ý, nhưng chưa từng nghĩ để cho y tình căn thâm trùng. Suốt 10 năm, sau khi phụ thân chết, đại ca cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta hai cái đều là thánh đồng, cho nên tộc trưởng đối với chúng ta vẫn có chút chiếu cố. Cuộc sống trôi qua coi như thoải mái, cho đến Vân Thanh Tuyền thống khổ nhắm mắt lại, ta 15 tuổi năm ấy, phát giác thân thể đại ca dần dần mập ra, hỏi kỹ mới biết, hắn mang thai, mà phụ thân hài tử, là một nam tử ngoại tộc, quy củ bách lý tộc, tộc nhân chưa đầy 16 tuổi là không được xuất cốc. Cho nên ta cũng chưa từng thấy qua nam tử ngoại tộc. Chẳng qua là nghe đại ca nói, người kia đối với hắn rất tốt, còn nói, rất thích đại ca, người nọ để cho đại ca về trong cốc tu dưỡng. Nói là xử lý xong một vài sự việc trong nhà liền tới đón hắn. Mắt thấy đại ca nhanh muốn sắp sinh, người nọ nhưng chậm chạp không đến. Đại ca lo lắng an nguy của hắn, xuất cốc tìm hắn, nhưng lấy được tin tức người nọ sắp thú thê. Vân Thanh Tuyền nắm chặt sàng đan, thanh âm có chút nghẹn ngào. Đại ca ở trong mưa to đứng một đêm. Rốt cuộc đã tới xe ngựa của người kia, hắn nhưng chỉ là cho đại ca một ít ngân phiếu để cho hắn về cốc. Đại ca không nghe theo, khóc để cho người nọ cho hắn cái giải thích, người nọ nhưng chỉ là lo thoát thân, còn đẩy ngã đại ca đã mang thai 9 tháng xuống đất. Khiến cho đại ca sớm sinh, đau đến không muốn sống, ta quỳ quỵ xuống đất ôm chân người kia khổ khổ cầu khẩn hắn mau cứu đại ca. Người nọ nhưng hốt hoảng đá văng ta, còn nói gì, không có thể vì một người nam sủng tự hủy tương lai. Ha ha, không có thể vì một người nam sủng tự hủy tương lai. Thật là không bằng cầm thú, dù là Tư Đồ Thắng từ trước đến giờ bình tĩnh, cũng không khỏi thầm mắng trong lòng, khi đó ta y thuật không tinh, không biết giúp đại ca đỡ đẻ như thế nào, hơn nữa ở ngoài cốc. Loại nam tử có thể sinh dục như chúng ta này thường thường bị nhìn như quái vật. Càng là không thể đi tìm đại phu, ta chỉ đành phải cõng đại ca đến trong miếu đổ nát vắng vẻ. Đại ca đau đớn suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thể lực hao hết cũng không thể sinh hạ thai nhi. Ôm hận mà chấm dứt. Thanh Tuyền, Tư Đồ Thắng nói hai chữ thì im lặng, không biết muốn an ủi y như thế nào. Ta đến bây giờ đều nhờ ánh mắt thấy đại ca là muốn tránh của người nọ. Giọng Vân Thanh Tuyền âm ngoan dị thường. Đại ca chết không chịu nói cho ta thân thế tên họ của người kia. Nói là không nghĩ nhắc lại. Ta lại biết, hắn là sợ ta tìm người nọ trả thù. Hắn dù chết cùng đều ở bênh vực người kia. Tư Đồ, ta biết ngươi tốt với ta. Ta cũng là thật lòng đối với ngươi. Nhưng ta lòng ta luôn là đa nghi. Người kia, cũng từng đối với đại ca sủng ái có thừa. Ai có thể nghĩ cuối cùng nhưng... Chấm, ngươi không tin ta, trong lời nói lộ ra thất vọng cùng đau thương. Vân Thanh Tuyền chật vật há miệng một cái. Nhưng một câu nói cũng không nói được, y còn có thể nói gì? Cảm giác được ngực phập phồng kịch liệt sau lưng kia. Yên lặng hồi lâu, tránh xa hắn, nước mắt Vân Thanh Tuyền vỡ đê ra. Cắn chặt chăn không phát ra âm thanh. Cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của Tư Đồ Thắng. Tựa hồ là muốn bắt dấu vết sau cùng của hắn, cảm tình mình bỏ ra toàn bộ thật lòng đổi lấy, Tú Minh coi trọng bị mình tự tay đẩy ra, lại có thể trách được ai? Ta đều nghe được a, Vân Thanh Tuyền nghẹn ngào. Đại hỷ của Chi Thu cô nương sắp đến, tân y của các ngươi tối nay đã đưa tới. Ta biết ở Nguyên Quốc nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Huống chi Chi Thu cô nương lại là thanh mai trúc mã với ngươi. Ta thật cố gắng đi đón nhận, nhưng mà ta không làm được a, vô luận như thế nào cũng không làm được. Tâm ta chính là tham lam nghĩ muốn độc chiếm ngươi, ta không quản được nó a, cửa bị dầm một tiếng đá văng. Tư Đồ Thắng bước nhanh đi tới trước mặt y đem một cái chai thuốc hung hăng ném tới trên người hắn. Cũng là bởi vì chuyện này, cũng là bởi vì hai bộ y phục ngươi liền hoài nghi ta. Mặt Tư Đồ Thắng vì tức giận mà có chút đỏ lên. Kỳ quái chính là đôi phượng mâu căm tức nhìn Vân Thanh Tuyền lại không có tràn ra huyết sắc như trước kia. Chẳng qua là đáy mắt hơi ửng đỏ. Ngươi muốn độc chiếm ta phải không? Được à, ta bây giờ liền cho ngươi. Tư Đồ Thắng xé ra y phục của Vân Thanh Tuyền. Thô bạo đòi lấy, nhưng Vân Thanh Tuyền nhưng không cảm giác được cơn giận của hắn ở trong không khí ngưng kết thành áp lực vô hình. Hắn chỉ là tức giận thuần túy, tức giận giống như hài tử vậy, đem từng cái y phục của Vân Thanh Tuyền xé rách, thô lỗ hôn, không có chút nào điềm báo trước tiến vào thân thể y. A, Vân Thanh Tuyền ở bất trong đau nhức bất thình lình kêu lên thảm thiết. Bá đạo như vậy, động tác tựa như giận dỗi, để cho y đau nhức vô cùng. Tư Đồ, a Tư Đồ, không muốn, sẽ làm hài tử làm bị thương. Ừ a, nếu hoài nghi, tại sao không tự mình tới hỏi ta? Tư Đồ Thắng hung hãn nói. Ngươi biết bao nhiêu, liền tự kết luận bừa. Dựa vào cái gì? Chuyện của đại của ngươi là chuyện của đại ca ngươi. Ngươi phải phân rõ chứ. Ngực phập phồng, thở dốc thô trọng, động tác giận dữ. Một Tư Đồ Thắng không trấn tĩnh không lạnh lùng như vậy để cho Vân Thanh Tuyền rất là khiếp sợ. Đồng thời lại tựa như càng chân thực. Không muốn thương đến hài tử. Vân Thanh Tuyền nhỏ giọng cầu khẩn. Tư Đồ Thắng cũng không để ý tới y, nhưng động tác nhưng càng thêm nhẹ chậm. Đến cuối cùng, Tư Đồ Thắng hừ lạnh một tiếng, dường như thấp giọng mắng một câu gì, liền đưa lưng về phía Vân Thanh Tuyền không nhìn y nữa. Vân Thanh Tuyền vuốt ve chai thuốc trong tay. Hắn nổi giận đùng đùng rời đi như vậy, lại là vì lấy an thai dược cho mình sao? Tư Đồ Vân Thanh Tuyền đã không biết rõ tâm tình mình như thế nào. Ngơ ngác nhìn bóng lưng nam tử giống như thiên thần đó. Người mới vừa về Đào Hoa Nguyên không lâu. Tiết quản sự liền đưa bộ đồ mới tới. Ta nghe được hắn cùng Tiểu Đông nói đây là bộ đồ mới dùng lúc Chi Thu cô nương đại hôn để cho hắn cất cẩn thận. Cách chương.